Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 121, má ngoài. Từ thi đấu vừa bắt đầu, Nottingham Forest liền chiếm cứ chủ động. Inter Milan không có được phát bóng quyền. Vì lẽ đó vừa lên đến bọn họ liền tiến hành co rút lại phòng thủ. Trước tiên vững chắc phòng thủ, lại mưu đồ tấn công. Mà Nottingham Forest đây cũng không khách khí với bọn họ, đầy đủ lợi dụng bọn họ mở bóng ưu thế, đem bóng đá vững vàng khống chế ở dưới chân, cũng không vội đánh tới trước cửa, mà là kiên trì đọ sức. Jorginho cùng Thiago vị trí xác thực so với dĩ vãng đều càng ở phía sau. Nhìn qua bọn họ cùng Sahin trong lúc đó khoảng cách so với dĩ vãng cũng càng xa hơn. Nhưng trên thực tế các cầu thủ không phải gỗ cọc. Bọn họ sẽ ở trên sân không ngừng chạy xen kẽ. Bài binh bày trận lúc trận hình chỉ có thể làm tham khảo khoảng cách xa. Sahin chẳng lẽ không biết chính mình triệt trở lại đón ứng sao? Út bọn họ chẳng lẽ không biết chính mình chạy lên đi không? Chiến thuật hay là chết? Thế nhưng người tuyệt đối là sống. Làm sao linh hoạt vận dụng tử chiến thuật? Vậy thì là các cầu thủ trình độ. Có chút cầu thủ chỉ biết tử thủ huấn luyện viên trưởng sắp xếp. Một chính là một, hai chính là hai, không dám vượt qua ranh giới một bước, cũng không có bất kỳ ý nghĩ của chính mình. Như vậy cầu thủ nghiên cứu một đời, cũng có điều là bình thường phổ thông nghề nghiệp cầu thủ mà thôi. Thế nhưng có chút cầu thủ thì lại có thể ở lĩnh hội huấn luyện viên trưởng chiến thuật ý đồ cơ sở. Trên sản sinh ý nghĩ của chính mình. Làm ra phán đoán của chính mình. Người như vậy thường thường đều là những đại sư kia cấp cầu thủ. Bọn họ có thể ở đây trên hiểu rõ tình huống. Xoay chuyển thế cuộc. Ở Inter Milan có rút lại phòng thủ thời điểm. Út cùng Thiago cũng không có tử thủ ở phía sau eo vị trí. Ngốc chờ đối phương công tới. Xuất phát từ cần phải cẩn thận. Bọn họ không có đồng thời xông lên. Mà là thay phiên trước cắm vào tham dự tấn công. Thiago đi tới, Jorginho liền lưu ở phía sau phòng thủ bảo vệ. Út đi tới, Thiago thì lại phụ trách phòng thủ. Nottingham Forest đem bóng đá khống ở dưới chân, cũng không vội đem bóng đá trực tiếp truyền tới Inter Milan trước cửa. Ở thi đấu trước một ngày chiến thuật gặp trên, đan sắp xếp Sahin thủ phát, nhưng cũng chuyên môn nhắc nhở hắn trong trận đấu nếu như không có đặc biệt lớn nắm. Nhất định không muốn truyền thẳng bóng. Không muốn cho Inter Milan cắt bóng lập tức đánh cơ hội phản kích. Thà rằng phía bên ngoài qua lại cũng chân. Khẽ động Inter Milan hàng phòng thủ lại nói. Sahin mỗi lần bắt được bóng đá sau khi đều theo thói quen muốn đến một cước uy hiếp truyền bóng. Nhưng là khi hắn ngẩng đầu nhìn đến Hoành ở trước mắt phảng phất một đạo gió thổi không lọt đĩa. Tường Inter Milan hàng phòng thủ lúc. Hắn liền nhớ lại thủ lĩnh nhắc nhở, liền xoay người đem bóng đá Hoành truyền đi. Sahin truyền cho Bentley, Bentley làm dáng truyền vào trong sau khi thấy Inter Milan hàng hậu vệ cũng không có ngổn ngang. Liền một cước truyền xa đem bóng đá trực tiếp chuyển đến sân bóng một mặt khác. Matthias Fernandes nhận được bóng mới truyền cho sau xuyên vào Rutan Ban. Ban xem thời cơ gặp không được, tiếp tục truyền bóng. Lần này bóng đá rơi xuống dọc út dưới chân. Inter Milan cầu thủ đương nhiên sẽ không thật giống con rùa đen rút đầu như thế núp ở chính mình. Địa 30 mét bên trong khu vực tùy ý Nottingham Forest ở bên ngoài qua lại cũng chân. Đỉnh ở mặt trước Ibrahimovic thấy bóng đá rơi xuống út dưới chân. Liền xông lên dự định cắt bóng. Ở dưới sự hướng dẫn của hắn, Inter Milan toàn thể trận hình cũng bắt đầu hơi ép ra. Nguyên bản gió thổi không lọt trong trận hình rốt cục xuất hiện một chút khe hở. Út chờ Ibrahimovic nhào lên thời điểm đem bóng đá kín đáo đưa cho Rafinha. Rafinha lại căng ngang cho Sahin. Chính mình tiếp tục hướng phía trước chạy. Nhìn dáng dấp muốn cùng Sahin làm một cái hai quá va chạm tường phối hợp. Inter Milan cầu thủ không phải đứa ngốc. Cái nào có thể khoan nhượng bọn họ ở trước mặt mình đánh ra như thế khuôn sáo cũ đơn giản phối hợp. Đến đây, Sivu chú ý mật thiết trước cắm vào địa Rafinha. Cambiaso thì lại tới nhào Sahin. Sahin nhưng cũng không có nhận bóng. hắn chỉ là làm một cái tiếp bóng động tác, sau đó quay người lại ngăn chờ Cambiaso, đem bóng đá tặng cho sau lưng tự mình Ibisevic. Ibisevic nhận được bóng, hắn hiện tại ngay ở vùng cấm biên giới, trách đối với khung thành, nhìn qua hắn có cơ hội sút gôn. Ibisevic cũng không có sút gôn, bởi vì hắn dự định nhấc chân trong nháy mắt, phát hiện Samuel cách mình rất gần, không quá thích hợp sút gôn. Liền hắn lâm thời thay đổi chủ ý, cổ chân run lên, truyền về cho Job Út. Cái này truyền bóng thực sự là quá để Mourinho quen thuộc tiền đạo quay lưng khung thành. Út đối diện khung thành, bóng đá từ trước phòng vị trí truyền cho hắn. Hắn có thể hoàn toàn không cần dừng bóng, ở lúc đang chạy trực tiếp lên chân sút gôn. Tuy rằng mọi người đều là nói Út sút gôn làm sao nát, có thể sự thực một lần lại một lần địa chứng minh cái này sút gôn rất nát, cầu thủ luôn có thể ở nơi này đánh ra làm người trợn mắt ngoác mồm siêu phẩm. Hắn nắm nổi lên nắm đấm, hy vọng trên sân Inter Milan các cầu thủ vẫn có thể nhớ kỹ chính mình ở lúc trước nói với bọn họ mà. Nói, Job Út ở vùng cấm hình cung đỉnh khu vực là nguy hiểm nhất sát thủ. Này không phải chuyện giật gân. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ điểm này. Ngăn cản hắn ở nơi này sút gôn tất cả khả năng. May là, hắn các cầu thủ cũng không nhớ điểm này. Samuel ở phòng thủ Ibisevic. Bọn họ còn có người có thể đi ra phòng thủ Út. Berdiso dũng cảm đứng ra, định dùng thân thể đi đường Út kinh thiên sút xa. Út cổ chân run lên, lừa gạt Berdiso xuất ra trọng tâm sau khi, nhưng đem bóng đá giao cho một mặt khác Sahin. Sahin ở nhường bóng cho Ibisevic thời điểm, cũng đã hoàn thành rồi xoay người thoảng qua Cambiaso địa chấn làm. Hiện tại hắn đối diện khung thành, đồng thời phía trước cũng không có tầng tầng vây quanh. Út vừa vặn đem bóng đá truyền tới Sahin phía trước. Hắn chỉ cần ra tốc nhảy vào vùng cấm, là có thể trực tiếp đối mặt Inter Milan Brazil thủ môn Cesar. Đơn đao, bình luận viên hưng phấn gọi dậy đến. Thi đấu mới bắt đầu 3 phút, Nottingham Forest liền thu được tốt như vậy một cơ hội. Sahin lực bộc phát cũng không có lợi hại như vậy, dẫm một cái chân liền có thể làm cho mình bay đến bóng đá phía trước, sau đó bỏ qua tất cả mọi người lên chân sút gôn. Út vì gắng đạt tới có thể xuyên thấu phòng tuyến của đối phương, truyền bóng sức mạnh hơi lớn. Sahin nỗ lực xông lên, cũng không có đụng tới bỏ qua cầu thủ hậu vệ mục đích. Samuel cùng Berdiso cùng với Cambiaso ba người từ ba cái phương hướng khác nhau trùng hắn đập tới, dự định đem hắn địa sút gôn bóp chết ở trong tã lót. Đương nhiên, bởi bóng đá đã tiến vào vùng cấm, bọn họ còn phải cẩn thận không thể phạm quy. Nhưng là này ba cái Argentina mục đích đã đạt đến. Bọn họ chen ở Sahin, đem hắn bao vây lên. Lần này Sahin có thể sút gôn góc độ nhỏ vô cùng, ở tầng tầng vây quanh dưới, coi như hắn chỉ là đem chân nâng lên đến chuẩn bị sút gôn, trên đất bóng đá nói không chắc đều sẽ bị ngựa trên đâm đi không thể, bởi vì khả năng dẫn đến phạm quy liền không hề làm gì. Bởi vì soạt bóng mà phạm quy khả năng là một cái thô hậu vệ. Thế nhưng nếu như bởi vì sợ phạm quy mà làm cho đối phương sút gôn đạt được mà nói, vậy thì không phải một cái hợp lệ hậu vệ. Nếu như Sahin muốn sút gôn, coi như là liều lĩnh phạm quy cho penalty hàng tiền đạo, ba người này cũng nhất định sẽ xúc xuống. Sahin nhưng không có sút gôn, hắn cùng ba người đồng thời ngã trên mặt đất. Có điều hắn chỉ là đem bóng đá nằm ngang quét đến một bên khác. Ibisevic, hắn hoàn toàn không có ai phòng thủ, bao quát Cesar ở bên trong Inter Milan cầu thủ hậu vệ không có một người chú ý tới Ibisevic. Bọn họ ở bóng đá truyền tới Sahin dưới chân thời điểm, trong mắt cũng chỉ còn lại Sahin một người này. Nhưng là Sahin nhưng đem bóng đá truyền cho Ibisevic. Hiện tại ở Ibisevic trước mặt có hơn một nửa cái khung thành đều là kẽ hở. Chuyện hắn cần làm rất đơn giản, sút gôn. Guo, quá ung dung. Nottingham Forest các cổ động viên ở sân bóng Meazza phát sinh to lớn địa hoan hô. Ibisevic mở hai tay ra chạy hướng về góc cờ nơi Tiếp theo sau đó hắn bật tai chúc mừng động tác, mà Inter Milan các cầu thủ thì lại ngốc đứng tại chỗ. Còn có chút không thể tin được chính mình chứng kiến tất cả những thứ này. Thi đấu mới bắt đầu hơn 3 phút, làm sao liền mất bóng cơ chứ? Hơn nữa ném dễ dàng như vậy, đơn giản như vậy, như thế, không hiểu ra sao, bọn họ là đương cục người, có thể có chút mê hoặc. Thế nhưng người bên ngoài nhưng xem rất rõ ràng, đẹp đẽ phối hợp, Nottingham Forest phối hợp xem ra thực sự là một sự hưởng thụ. Hiện đại bóng đá đã rất ít có thể nhìn thấy như thế cường đánh trung lộ còn có thể đánh địa như vậy trôi chảy phối hợp. Từ York út khởi xướng lần này thế tiến công đem Inter Milan hết thảy hậu vệ đều trêu chọc. Sahin cái kia chân truyền bóng rất then chốt. Nếu như hắn hoàn toàn không ý thức được bên cạnh địa Ibercivic gặp xuyên vào đến, liền sẽ chọn mạnh mẽ sút gôn. Đến thời điểm kết quả là cái gì? Người trái đất đều biết. Chính là hắn giả bộ sút gôn nhưng ngã xuống đất truyền bóng lần này. Đem Inter Milan nghiêm mật địa hàng phòng thủ triệt để xé ra. Ibercivic quả thực lại như là ở trên sân huấn luyện đối mặt kẽ hở nhẹ nhõm như vậy. Đem bóng đá đẩy vào khung thành. Nottingham Forest các cầu thủ chờ Ibercivic làm xong bạt tai động tác sau khi dồn dập xông lên đem hắn bao quanh ôm lấy. Mà bên sân Forest ghế huấn luyện viên cùng trên ghế dự bị cũng đã sớm ôm làm một đoàn. Tony Dunn còn không quên ngay ở trước mặt hơn 7 vạn Inter Milan fan bóng đá vung đầu nắm đấm thị. Uy, hắn hành động đương nhiên lại một lần nữa vì là mình thắng được không ít suy thanh cùng chửi rủa. Nhưng hắn không để ý. Thời khắc này hắn là người thắng. Mà những người nhục mạ hắn người đều là người thất bại. Chính như Dunn dự liệu, Mourinho rất nhanh sẽ từ trên ghế giáo luyện đứng lên. Hắn ở đây một bên có chút khó chịu đi qua đi lại. Bắt đầu thi đấu vẻn vẹn 3 phút liền để Nottingham Forest từ trung lộ mở ra chỗ hổng. Được một cái quý giá địa sân khách ghi bàn. Chuyện như vậy đối với Serie A nhà giàu Inter Milan tới nói. Thực sự là quá mất mặt. Hắn biết Dunn tâm tư. Vì lẽ đó hắn yêu cầu đội bóng ở thi đấu vừa bắt đầu nhất định phải chú ý phòng thủ Cũng không định đến khó khăn nhất công phá trung lộ trái lại thành Nottingham Forest chuyên môn. Hành lang, xem ba người bọn họ ở trung lộ bộ này phối hợp. Inter Milan ba cái cầu thủ hậu vệ hoàn toàn bị coi như hầu chơi. Bị bọn họ chạy chỗ chuyền bóng lôi kéo chạy khắp nơi. Đến cuối cùng trái lại quên chân chính địa trọng điểm. Là ta nơi nào không làm được vị sao? Hắn ở bất mãn sau khi bắt đầu nghĩ lại. Đáng tiếc mãi đến tận thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Hắn cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Chỉ có thể quy tội một lần trên sân bóng thường thường sẽ xuất hiện đồng thời cũng không ai biết. Lúc nào sẽ xuất hiện cùng với vì sao lại xuất hiện địa bất ngờ ở một cái nào đó đoạn thời gian. Inter Milan nguyên bản phòng thủ nghiêm mật bởi một số những nhân tố khác xuất hiện một tia khe hở. Liền bị Nottingham Forest phi thường bén nhạy nắm lấy. Không thể nói là Inter Milan quá kém. Chỉ có thể nói kẻ địch quá giảo hoạt. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Inter Milan đột nhiên từ bỏ thủ thế. Mấy cái tuyến trên đều tích cực tấn công. Trong lúc nhất thời giết Nottingham Forest có chút chật vật. Nottingham Forest các cầu thủ hiển nhiên không nghĩ tới Inter Milan sẽ nhanh như thế liền điên. Cuồng phản công bọn họ lấy vì là Inter Milan nhất định còn không có cách nào nhanh như vậy liền từ. Mở màn tức mất bóng chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại. Nottingham màu đỏ các du hiệp phạm vào cái sai. Inter Milan so với bọn họ tưởng tượng còn muốn khó đối phó. Ở sân nhà fan bóng đá một làn sóng che lại một làn sóng chư vị trong tiếng. Inter Milan từ giữa sân phát động cuồn cuộn không ngừng thế tiến công. Đối với Nottingham Forest địa hàng phòng thủ kéo dài không ngừng mà gây áp lực. Inter Milan tựa hồ đang thử thách Nottingham Forest cây này lò xo cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Phút thứ 8, Cambiaso đoạn dưới Sahin bóng sau khi trung lộ dẫn bóng cấp tiến nhưng gặp phải Thiago nghiêm mật phòng thủ. Bóng đá bị đoạn, may là Montolivo vẫn không có trùng quá nhanh. Thiago đoạn dưới bóng vừa vặn lăn tới dưới chân hắn. Inter Milan tấn công có thể kéo dài. Montolivo nhưng không có xem Cambiaso như vậy dự định từ trung lộ khởi xướng tấn công. Hắn trực tiếp đem bóng đá phân cho ở đường biên địa Quaresma. Lại nói này Quaresma, cũng coi như là còn trẻ thành danh cực kỳ lâu. Đáng tiếc tựa hồ không có nhà giàu tên. Mặc kệ là ở Barcelona, vẫn là ở bây giờ Inter Milan, địa vị đều không có vững chắc quá. Hắn hoa lệ dưới chân kỹ thuật tựa hồ cùng đội bóng toàn thể chiến thuật hoàn toàn không hợp. Mourinho vừa bắt đầu đối với hắn ôm ấp cực cao kỳ vọng. Đáng tiếc đến rồi Italy căn bản không thể thích ứng Inter Milan chiến thuật cùng Italy bóng đá. Phong cách, hắn bộ kia ở Bồ Đào Nha có thể được đến toàn thế giới hoan hô dưới chân kỹ thuật cùng má ngoài thần. Kỹ, ở Italy chỉ có thể trở thành là bị các hậu vệ trọng điểm chăm sóc địa mục tiêu. Cùng liên lụy toàn đội tấn công chiến thuật kẻ cầm đầu. Thích ứng vài cái mùa giải. Quaresma vẫn như cũ vẫn là Inter Milan trong đội hình biên giới nhân vật. Cuộc tranh tài này để hắn trên cũng là bởi vì tiểu Mancini bị thương nhẹ. Không thể ra chiến cuộc tranh tài này. Thế nhưng đừng bởi vậy coi thường cái này người Bồ Đào Nha. Hắn tuy rằng có lúc sẽ cùng đội bóng chiến thuật có vẻ hoàn toàn không hợp. Thế nhưng hắn từng binh sĩ năng lực tác chiến vẫn như cũ rất lợi hại. Mourinho hay là cũng là hy vọng lợi dụng Quaresma năng lực cá nhân kiềm chế Forest ở bên trái. Đường địa tấn công. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này Quaresma trạng thái tựa hồ rất tốt. Hắn nhận được bóng sau khi thuận bóng động tác liền thể hiện rất tốt thân thể tính linh hoạt. Sau đó ra tốc riêng đường biên đột phá. Matias Fernandes từ phía sau chạy tới. Dự định vượt qua sau khi cắt bóng. Quaresma chú ý tới chính sớm cao tốc tiếp cận chính mình địa Fernandes. Hắn tính chính xác Fernandes ra chân cắt bóng thời điểm. Đột nhiên một cái gấp ngừng. Đem bóng đá dùng chân phải câu trở về. Lại dùng chân trái đệm về phía trước đẩy một cái. Liền như vậy tránh khỏi Fernandes. Tiếp theo hắn lần thứ hai khởi động ra tốc. Bỏ qua Fernandes. Đuổi theo bóng đá. Trực tiếp đối mặt Rutan Ban. Ở ban bên cạnh cách đó không xa còn có mắt nhìn chằm chằm Jock Út. Sẽ chờ hắn thoảng qua ban sau khi xông lên cắt bóng. Fernandes nhìn thấy Út ở bên cạnh. Từ bỏ về truy. Hắn tin tưởng đội trưởng cùng ban hai người nhất định có thể phòng vệ Quaresma. Ban một người không có phòng vệ Quaresma. Hắn chỉ để Quaresma một cái gót chân gấp ngừng gõ bóng liền đã cho. Tiếp đó. Ngay ở Quaresma muốn tiến vào vùng cấm thời điểm, Jock Út hướng về hắn đập tới. Bóng đá lúc này ở Quaresma thân thể bên trái. Hắn là một cái chân phải tướng. Cần điều chỉnh, vậy thì là Út cơ hội. Út cả người liền phảng phất là bị kéo căng dây cung. Con mắt chết nhìn chòng chọc Quaresma động tác. Hắn nhìn thấy Quaresma gấp ngừng thoảng qua ban sau khi bắt đầu xoay người. Dự đoán hắn gặp trước tiên dùng chân trái đem bóng đá chụp trở về. Sau đó thuận thế cắt vào vùng cấm. Út dự định hoành ở trên đường chờ hắn đâm đầu vào đến. Có thể đón lấy hắn nhìn thấy để hắn đều trợn to hai mắt một màn Quaresma không có tiếp tục dẫn bóng. Hắn chân trái dùng sức dẫm đất. Xoay người vung lên chân phải ảnh hưởng bóng đá. Đánh. Trong nháy mắt đó Jock Út địa nhãn tình trường lớn. Hoàn toàn không có phản ứng, bởi vì hắn nhìn thấy, Quaresma dùng chính là má ngoài. Bóng đá từ Út trước mặt bay qua, vẽ ra một đạo quỷ dị đường vòng cung. Nhìn hắn lên chân động tác cái kia căn bản không phải sút gôn, nhưng nói là truyền vào trong. Có người từng thấy hướng về trong cửa toàn truyền vào trong à? Bóng đá nhảy lên thật cao vòng qua bên trong vùng cấm tất cả mọi người. Sau đó trực rơi khung thành góc xa. Thủ môn Akinfeev xoay sở không kịp đề phòng. Nhảy lúc thức dậy đem hết toàn lực đưa tay ra cũng đã đủ không tới quả bóng. Tất cả mọi người ở sân bóng Meazza chứng kiến Quaresma mang tính tiêu chí biểu trưng ghi bàn. Watt gạch dưới A gạch dưới Great gạch dưới COOOOOALLLLL. Bóng đá từ cột dọc cùng xà ngang giao giới địa phương rơi xuống. Rơi vào lưới. Jock Út địa ánh mắt tùy tùng bóng đá. tâm cũng chìm xuống dưới. Hắn nhìn thấy gì? Chân phải má ngoài đem bóng đá rút ra một cái đường vòng cung. Vòng qua hết thảy cầu thủ hậu vệ. Từ khó nhất góc độ chui vào khung thành địa ghi bàn. Đây thực sự là hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Quaresma đẹp đẽ ghi bàn. Vẻn vẹn sau 5 phút, hắn liền một người một ngựa vì là Inter Milan san bằng tỷ số. Cái này một lần truyền thuyết cũng bị thanh tẩy cầu thủ dùng như thế một cước tinh diệu tuyệt luân. Vào bóng đem đội bóng của hắn kéo trở lại. Ta dám đánh cuộc, cái này ghi bàn nhất định sẽ trúng cử mùa giải này Champions League 10 giai ghi bàn hàng ngũ. Quá xinh đẹp, Nottingham Forest các cầu thủ đối với này bóng không phản ứng chút nào. Ghi bàn sau khi Quaresma có chút kích động, hắn lôi kéo áo đấu. Nói ai cũng không hiểu. Thế nhưng hắn các đồng đội cũng không để ý hắn đang nói cái gì. Cùng nhau tiến lên đem hắn ép đến trong đất. Mourinho cũng từ ghế huấn luyện viên đứng lên đến. Dùng sức vung vẩy một phen nắm đấm. Nhanh như vậy liền đem điểm số san bằng. Thật đúng là may mắn. Trước hắn còn đang lo lắng nếu như tiếp tục để Nottingham Forest dẫn trước tình huống tiếp tục giữ. Vững. Thi đấu tình thế không chắc sẽ biến thành hình dáng gì đây. Hiện tại được rồi. Hắn quay đầu nhìn ở một bên nổi trận lôi đình Tony Dan. Trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Dẫn trước ưu thế thoáng qua liền qua. Vẫn là ở ta sân nhà. Ta ngược lại muốn xem ngươi đón lấy đánh như thế nào. Tony Dan, quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 122, bỏ mất cơ hội tốt cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.